Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 432, cò kè mặc cả, góc truyện audio.com. Nhưng là ta cảm thấy nương tử nhà ngươi hẳn là trị giá 100 vạn lượng bạc trắng, bởi vì có người ra giá 100 lượng bạc trắng mua nương tử nhà ngươi, ta nể phần các ngươi là nguyên phối, cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nếu như không lấy ra được 100 vạn lượng ngân phiếu ta cũng không có cách nào, ta chỉ có thể thu người khác 100 vạn, phải không? Ai cũng không thể hơn được bạc có phải hay không? La Chỉ hỏi, Lâm Khang Bình thấy La Chỉ hôm nay nói rõ chính là một bộ dáng vô lại, hơn nữa, không giống như là đòi bạc đơn giản như vậy, suy nghĩ một chút, hắn nhìn La Chỉ hỏi. La gia biết rõ ta không có khả năng lấy ra 100 vạn lượng bạc mà cố ý mở miệng đòi 100 vạn lượng, làm khó dễ tại hạ như vậy, chắc là đã suy nghĩ trước muốn tại hạ làm cái gì đi. Chỉ xin La gia hãy chỉ rõ, nếu tại hạ có thể làm được vượt lửa băng sông, quyết không chối từ. Ai nha ta muốn ngươi có thể làm cái gì? Người nhà ta còn không có cả đống, ta muốn thật sự chỉ là bạc mà thôi. Lâm Khang Bình nhìn La Trì không giống như là đùa, nghĩ nghĩ nói. Có thể cho tại hạ một kỳ hạn hay không, 5 năm, trong vòng 5 năm, 100 vạn lượng cả vốn lẫn lãi dâng lên. 5 năm, không được, ta chỉ muốn thấy được trước mắt, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi 5 năm có thể kiếm được 100 vạn. Thuyền vận cũng là lúc nào cũng có nguy hiểm, một khi vô ý, gặp phải hải tặc giặc oa gì đó, táng ra bại sản cũng là nhẹ, ngay cả mạng cũng phải góp vào. Ta nói ngươi cũng là suy nghĩ chậm chạp, trong nhà có sẵn núi vàng núi bạc lại còn chạy lang thang đi kiếm tiền như vậy. Núi vàng núi bạc, nhà ta, Lâm Khang Bình ngây ngần cả người. La Chỉ vừa thấy biểu cảm của Lâm Khang Bình không giống làm bộ, trong nháy mắt cũng có chút nghi hoặc, lầm bầm một câu. Chẳng lẽ là chủ tử nhớ lầm? Tuy rằng thanh âm cực thấp nhưng là cũng bị Lâm Khang Bình chụp được. Lâm Khang Bình cẩn thận tìm tòi một lần. Đột nhiên nhớ tới cái mỏ đã mua 2 năm không làm gì kia, nhưng là Tử Tình nói là mỏ đồng. Lâm Khang Bình còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe La Trì hỏi. Nhà ngươi không có mỏ gì đó, ngươi chắc không phải là không bỏ được chứ, đau lòng ư, ngươi nếu không bỏ được ta cũng không làm khó dễ ngươi. Quân tử không đoạt thứ tốt của người khác, ta mặc dù là chân tiểu nhân, có thể có lúc. Ta cũng là chính nhân quân tử, người tới tiễn khách, La Chỉ thấy Lâm Khang Bình trầm tư một chút là biết nói chúng rồi, tin tức của chủ tử còn có thể giả. La gia tại hạ chưa nói không cho, chỉ là, ngọn núi kia. Nói thật ra, sau khi ta mua, vẫn luôn quên khuấy đi mất người nếu không nói, ta thật đúng là không nghĩ ra. Khế đất này, để ở nhà cũ ở An Châu rồi, ta căn bản không mang đến. Nếu La gia mở miệng, ta đây sẽ phái người trở về An Châu mang tới cho ngươi, chẳng qua là ta có thể nhìn nương tử nhà ta trước một chút hay không? Đã biết mục đích của đối phương, Lâm Khang Bình liền thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thực sự bỏ được, nói thật ra, đại gia ta rất ít bội phục ai. Chẳng qua gặp người coi tiền tài như cặn bã như ngươi ta còn chưa từng gặp. Huynh đệ, nữ nhân này thật sự tốt như vậy, một ngọn núi vàng ngươi cũng không cần. Không liên quan tốt hay là không tốt, chỉ vì nàng là thê tử của ta, thê tử chỉ có một là duy nhất ở trong mắt ta, đó là cả đời. Bạc không có có thể tìm cách kiếm lại, thê tử không có cả đời này, cũng không có, bạc có tác dụng gì. Lâm Khang Bình từng chữ từng, góc truyện audio.com, câu nói, lời nói của Lâm Khang Bình, làm hai người ở trong phòng ngoài phòng đều rung động, tình cảm mãnh liệt như vậy, cả đời này, bọn họ có thể gặp được ư? Được ta tin ngươi, nhìn ra được ngươi là một hán tử, thê tử ngươi ngươi mang đi đi, đại phu đã khám rồi, không có đáng ngại. Khế đất kia, hy vọng ngươi sớm ngày đưa tới. Ngươi phải biết rằng, đổi ý là không có ích lợi gì, ngươi không trốn thoát được lòng bàn tay của chúng ta. La gia yên tâm, xin ngươi hãy chuyển lời cho chủ tử ngươi, trong thiên hạ chẳng lẽ không phải là vương thổ, đã là vương thổ, mỏ này, muốn trực tiếp lấy là được, không cần lãng phí quanh co như vậy. Lâm Khang Bình ngẫm lại, liền rõ ràng cửa nẻo trong đó. Im miệng, rõ ràng chính là ta mơ ước núi vàng nhà ngươi, ngươi liên hệ lung tung cái gì? La Chỉ quát, thực xin lỗi, coi như ta cái gì cũng chưa nói, một tháng sau, khế đất dâng lên. Xin hãy dẫn ta đi thăm thê tử ta, đúng rồi, còn có một đứa nhỏ 13-14 tuổi, các ngươi gặp được không? Lâm Khang Bình cũng không muốn dây dưa nữa. Gặp được hắn đã tỉnh, đúng là hắn nói với ta ngươi ở Lâm Trang. La Chỉ nói xong mang theo Lâm Khang Bình ra cửa, mới vừa đi đến cửa viện Tử Tình ở có một thị vệ thì thầm vài câu với La Chỉ, La Chỉ hình như có chút khó xử nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, chỉ đành phải gật đầu. Huynh đệ ách ngươi cái đó, ta, La Chỉ tựa hồ có chút ngượng ngùng mở miệng, La gia cứ nói đừng ngại, Lâm Khang Bình đã làm chuẩn bị tốt không phải là bạc sao. Chủ tử sau lưng La Chỉ, Lâm Khang Bình cũng đoán được là ai, Lâm Khang Bình có lực lượng gì đi đối kháng với hắn. Là như vậy, ta cảm thấy ngươi nói thủy vận kia cũng không tệ, ngươi cũng biết quốc khố bây giờ đúng là thời điểm khó khăn, ta ra mặt thay ngươi xin chỉ triều đình, lập kế hoạch xây dựng một đội thuyền vận lớn, phong ngươi làm hoàng thương, phụ trách buôn bán cùng người Tây Dương, ngươi cảm thấy như thế nào? Quốc gia này cũng có không ít buôn bán với nước ngoài, trước kia hơn phân nửa là từ Tây vực, những năm gần đây, người Tây Dương từ trên biển tới đây, mở một con đường mới, chẳng qua thương mại hải ngoại này, đều nắm giữ ở trong tay quan to thương nhân lớn, Lâm Khang Bình chẳng qua là từ trong kẽ ngón tay người khác lọt ra ngoài một chút, vẫn là dựa vào quan hệ cá nhân với đại vệ. Cho nên, khi nghe nói là chỉ muốn Lâm Khang Bình phụ trách lập kế hoạch xây dựng thuyền vận, kinh sợ này không thể nói là không lớn, vui mừng trái lại không thấy đâu. Ta có thể hỏi một tiếng vì sao không? Một kẻ xuất thân nô tài nho nhỏ như ta, làm sao có thể đảm nhận được? Huống chi ta cũng không có đọc sách bao nhiêu năm. Lâm Khang Bình thế nào cũng nghĩ không ra chuyện tốt như vậy làm sao có thể đột nhiên nện vào mình. Đây là công việc béo bở bao nhiêu quyền quý đều nhìn chằm chằm đó. Thực ra, là nhìn chúng phẩm tính của ngươi, đối với một người vì thê tử Tào Khang, có thể không chút do dự bỏ qua một ngọn núi vàng, thật đúng là chưa từng thấy, người như vậy chắc là sẽ không có tham niệm. Cho dù núi vàng là thấy được sờ không được nhưng là, ngươi có thể lấy ra thuyền vận nhà ngươi đến trao đổi trước tiên, có thể thấy được ở trong lòng ngươi, chữ tín là đệ nhất, ngươi cũng không phải một kẻ tham lam ác độc, làm ăn với người như ngươi, là yên tâm nhất. La chỉ nói, thê tử Tào Khang chi thê Tào Khang là cắm bã, chỉ nghèo khó Tào Khang chi thê chỉ người vợ khi còn nghèo khó. Ta có thể một, góc chuyện audio.com, mình gặp chủ tử ngươi hay không? Ta đoán, hẳn là cũng là cố nhân nhỉ? Lâm Khang Bình suy nghĩ một chút hỏi. Cố nhân, La chỉ có vài phần buồn bực đột nhiên, nghĩ tới nhi tử nhà mình từ An Châu trở về, nói những chuyện của tiểu dực còn có, lần đó chủ tử nói gặp nạn, là có người cứu hắn, chẳng lẽ là người trước mắt? Được rồi, ta hỏi một chút, La Chỉ thấy Lâm Khang Bình nhìn hắn, không trả lời, chỉ đành phải nói. La Chỉ dẫn Lâm Khang Bình đi vào nhìn Tử Tình trước, Lâm Khang Bình nhìn Tử Tình nằm ở trên giường, còn tưởng rằng Tử Tình đang ngủ, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt vết thương trên mặt Tử Tình, giờ khắc này, mới cảm thấy lục thần, về vị trí, lẩm bẩm. Thực xin lỗi, đều là lỗi của ta không nên để cho ngươi đi một mình, lúc đó, trong lòng ngươi sẽ có bao nhiêu sợ hãi, ta hận bản thân ta, vì sao không ở bên cạnh ngươi. Lục thần, tim, phổi, gan, thận, lách mật còn chỉ tinh thần. La Chỉ nói cho Lý Hãn thỉnh cầu của Lâm Khang Bình, Lý Hãn suy nghĩ một lát nói. Cũng được, cũng chỉ là gặp mặt, ta cũng là muốn xem, hắn muốn nói yêu cầu gì. Trẫm còn thiếu hắn hai hứa hẹn. À, thế chủ tử vẫn là không cần gặp ngộ nhỡ, hắn sử dụng hứa hẹn của chủ tử, lại đổi ý, vậy không phải bận rộn vô ích một hồi. La Chỉ nghe xong nói. Lý Hãn nhìn La Chỉ một cái, không lên tiếng, La Chỉ ý thức được tự mình nói sai, chủ tử đã chịu gặp trong lòng đều có tính toán, chủ tử cũng là khôn khéo hơn hắn nhiều. La Chỉ thấy Lý Hãn không nói nữa, đành phải lui ra ngoài, dẫn Lâm Khang Bình đến. Sau khi Lâm Khang Bình tiến vào, quỳ xuống với Lý Hãn, nói. Thảo dân Lâm Khang Bình bái kiến Ngô Hoàng vạn tuế, bình thân phận của trẫm, làm sao mà biết được, Lý Hãn nhìn La Chỉ lắc đầu. Ngọc bội của bệ hạ còn có danh hào của đương kim thánh thượng, vừa mới đoán được. Lâm Khang Bình vẫn là quỳ đáp lời. À, vừa mới, là đại nhân không có khả năng bởi vì cứu Triết Kinh, liền mở miệng yêu cầu mỏ nhà ta, nói thật ra, mỏ nhà ta trừ ta và Triết Kinh ra, còn có Thiền lão đầu, cũng không có người thứ tư biết được. Là đại nhân vốn không quen biết tại hạ, hắn không có khả năng trước đó đã điều tra qua tình hình nhà ta, mà nhà ta duy trì một lần ngoài ý muốn, chính là bệ hạ. Mà trong thiên hạ có thể sai khiến La Đại Nhân mở miệng, nói vậy chính là đương kim thánh thượng rồi. Ta cũng là cả gan suy đoán như vậy. Lâm Khang Bình cúi đầu trả lời. À, người đã đoán được là trẫm, có yêu cầu gì hãy nói, nhớ kỹ, suy nghĩ cho kỹ, chỉ có hai lần cơ hội. Được thứ nhất ta chỉ làm công 3 năm cho bệ hạ, 3 năm sau thả ta tự do, mỗi bên không quấy rầy nhau. Thứ hai, cam đoan an nguy tính mạng của người một nhà ta, sở cầu của thảo dân, cũng chỉ là người một nhà bình an mà thôi. Bệ hạ đáp ứng ta hai điều này, ngọc bội và khế đất cùng dâng. Bệ hạ xin yên tâm, thảo dân không phải là người lắm miệng. Lâm Khang Bình biết mình không có khả năng giữ lấy ơn huệ áp chế đương kim thiên tử, duy nhất có thể làm, là cho mình một kỳ hạn. Bởi vì một khi đáp ứng rồi, cùng Tử Tình, sẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng là hắn không có biện pháp, chỉ có thể dùng thời gian 3 năm, để mua tự do cho quãng đời còn lại của mình. Được trẫm đáp ứng ngươi, chẳng qua, ngươi phải ở trong vòng 3 năm này kiếm về 1.000 vạn lượng bạc cho trẫm. Đương nhiên, ngươi nếu trong vòng 2 năm có thể kiếm về, 2 năm sau, ngươi là có thể chạy lấy người ngay, có điều kiện gì ngươi cứ. Góc chuyện audio.com, việc nói, Lý Hãn nghĩ tới lời nói của Tuệ Quang Đại Sư cũng muốn khảo nghiệm Từ Tình một cái. Tiền vốn, quản sự, trưởng quầy, tất cả người đều từ bệ hạ ra, ta chỉ phụ trách tổng quản sự, việc cụ thể người của các ngươi đi làm, nhưng là ta có quyền quyết sách tuyệt đối, kỷ luật nghiêm minh. Lâm Khang Bình ngẫm nghĩ, nói cũng chỉ có thể bất cứ giá nào rồi, vì tự do. Chuyện này không thành vấn đề, người trở về viết một sổ con, để cho Tăng Tử Hỷ trình lên, cụ thể thao tác như thế nào, sẽ có người phối hợp với ngươi. Đa tạ bệ hạ, Thảo Dân cáo từ, Lâm Khang Bình dập đầu tạ ơn, đứng dậy cáo từ. Lâm Khang Bình trở về phòng ôm lấy Từ Tình vẫn chưa tỉnh dậy, Lâm Khang Bình có chút buồn bực, sờ sờ trán Từ Tình, thấm mồ hôi, ướt nhèm nhẹp, sao giấc ngủ này hôm nay sâu như vậy. Cách chương.